Chương 228. Sau khi nghĩ thông suốt, Đinh Vĩnh Tây tự nhiên bước đến ngồi đối diện Hoàng Nhuế. Vì những chuyện trên mặt nổi không thể nói được gì, cô liền chuyển sang nói những chuyện ngầm. Kệ bác gái, cháu nghe nói công việc của bác trai gần đây gặp chút rắc rối, không biết có cần nhà cháu giúp đỡ không ạ? Bác gái, cháu nghe nói công việc của bác trai gần đây gặp chút rắc rối, không biết có cần nhà cháu giúp đỡ không ạ? Sắc mặt Hoàng Nhuế không đổi, nụ cười vẫn giữ nguyên, vì ở vị trí của ông ấy, đương nhiên có rất nhiều việc khó khăn. Nếu ngày ngày đều rảnh rỗi, không làm gì cả thì đó mới gọi là có vấn đề, cháu nói có đúng không? Ở vị trí của ông ấy, đương nhiên có rất nhiều việc khó khăn. Nếu ngày ngày đều rảnh rỗi, không làm gì cả thì đó mới gọi là có vấn đề, cháu nói có đúng không? Dáng vẻ thanh thoát ôn hòa, nhưng lời nói rõ ràng mang ý không sợ hãi bất cứ điều gì, chứng tỏ rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ khi để Tô Y Mang bước vào cổng lớn Ưu Nhiên. Đinh Vĩnh Tây lại nhìn Tạ Phản một lần nữa, nhìn người đàn ông mà cô yêu đến phát điên, nhớ đến phát điên, nhưng không tài nào có được. Cô cắn răng, đau đớn thốt ra một câu ẩn chứa sự đe dọa, "Vậy vậy cháu chúc gia đình mọi chuyện đều được thuận lợi." "Vậy cháu chúc gia đình mọi chuyện đều được thuận lợi." Cô không ở lại thêm một giây nào. Vừa rồi ở nhà Tạ Phản không dám làm loạn, về đến nhà mình cô bắt đầu đập phá đồ đạc, gần như mọi vật dụng trang trí trong phòng đều bị cô đập vỡ. Mẹ Đinh ở ngoài cửa không ngừng gõ cửa, khuyên nhủ nhưng cô không nghe, vẫn tiếp tục đập. Cuối cùng, Đinh Quân nói, "Để con phát điên có ích gì không? Nếu phát điên mà có thể gả vào nhà họ Tạ thì con đập nát cả tòa nhà này ba cũng không ý kiến." "Con phát điên có ích gì không? Nếu phát điên mà có thể gả vào nhà họ Tạ thì con đập nát cả tòa nhà này ba cũng không ý kiến." Đinh Vĩnh Tây dừng đập phá, nằm sấp trên giường bắt đầu khóc. Khóc đến tối, cô gọi một nhóm bạn đến ba, uống loại rượu mạnh nhất, say mềm rồi tiếp tục khóc. Cô ôm Trần Toàn nói rằng mình thực sự yêu Tạ Phản, nói rằng mình muốn ở bên Tạ Phản không hề có chút ý đồ lợi ích nào, và giờ đây mình thực sự sống không bằng chết. Trần Toàn có thể hiểu được, thực ra cô ấy cũng rất muốn khóc. Nhưng may mắn là cô ấy tỉnh táo hơn Đinh Vĩnh Tây, biết rõ mình và Tạ Phản không thể nào đến với nhau từ nhiều năm trước, nên không còn si mê, không còn vọng tưởng. Nhưng Đinh Vĩnh Tây không thể buông bỏ. Cô đã phải lòng Tạ Phản từ khi mới lớn, biết rung động. Lúc đó cô vẫn còn ở nước ngoài, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi thói quen thích vui chơi của những người xung quanh, thích chơi những trò kích thích. Cô nhớ ngày hôm đó New York đổ tuyết, cô và một nhóm bạn đi nhảy. Có người mang ra một túi bột, nói là thứ tốt. Ánh đèn trong phòng bao ấm áp, không khí cũng ấm áp, người ta khó tránh khỏi trở nên bồn chồn. Cô mở đôi mắt say lờ đờ, thấy vài người bạn đã hít một chút, nằm ngửa trên ghế sofa vẻ mặt sướng như tiên. Lúc đó cô cũng đã say, bị thu hút, cô đưa tay định thử. Ngay khi sắp chạm vào, Tạ Phản đẩy cửa bước vào, lướt nhìn quang cảnh trong phòng bao rồi tiến đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, kéo cô dậy khỏi ghế sofa. Tạ Phản đã đưa cô đi. Vài chàng trai ngoại quốc đầy hình xăm không vui, tiến đến nói bằng tiếng Anh Mỹ hỏi anh từ đâu đến, đồng thời kéo lấy Đinh Vĩnh Tây muốn cô tiếp tục ở lại chơi. Tạ Phản không buông cô ra, một tay đút túi, một tay dễ dàng nắm chặt cánh tay Đinh Vĩnh Tây. Ánh mắt anh nhìn những người đó như thể đang nhìn chó, mở miệng bằng giọng Anh chuẩn mực và từ tính, "Cho tôi cho các người một cơ hội, buông tay." Những người đó nhất định không buông, vẫn muốn lôi kéo Đinh Vĩnh Tây, đồng thời mất kiên nhẫn định động thủ với Tạ Phản. Tạ Phản hành động. Tay anh vẫn không lấy ra khỏi túi quần, nhấc chân đá một cú vào người đó, khiến người đó ngã lăn quay. Phòng bao hoàn toàn bùng nổ, một đám người xông lên đánh Tạ Phản. Tạ Phản vừa kéo một người, vừa phải đối phó với nhiều người như vậy. Nhưng trong toàn bộ quá trình anh không hề bị lép vế chút nào, đánh nhau ổn định, chính xác và tàn nhẫn, cả phòng người đều không phải đối thủ của anh. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Cuối cùng, Một đám người nước ngoài vô dụng nằm la liệt trên sàn nhà, người ôm cánh tay, người ôm chân, miệng rên rỉ không ngừng. Vết thương nặng nhất mà Tạ Phản chịu sau trận đánh này là ngón tay bị trầy do đánh người quá mạnh. Đinh Dĩnh Tây đứng bên cạnh anh, cổ tay được anh nắm, người được anh bảo vệ. Cô nhìn anh, lồng ngực khẽ phập phồng từng nhịp còn trái tim thì đập dữ dội. Hóa ra người có thể đẹp trai đến mức này. Cô xong rồi. Cô biết mình hoàn toàn xong rồi. Kể từ ngày đó, cô định sẵn sẽ yêu một người điên cuồng, đắm chìm trong cái bẫy mang tên Tạ Phản và không thể thoát ra được nữa. Tạ Phản đánh người xong, nhìn những kẻ bại trận, cổ hơi nghiêng, một cảm giác tàn bạo như sói buộc không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Các người thích hít thế nào thì hít, hít chết cũng mặc kệ. Anh nhìn những người đó với ánh mắt lạnh lẽo ẩm ướt rồi nhìn về phía Đinh Dĩnh Tây, cảnh cáo, hãy đừng lôi bạn tôi vào. Đinh Dĩnh Tây rõ ràng chưa chạm vào thứ bột đó nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một cảm giác choáng váng còn gây nghiện hơn cả ma túy. Tạ Phản đưa cô ra khỏi phòng bao, ra khỏi quán bar, anh dựa vào lan can bên đường châm một điếu thuốc. Cánh tay anh buông lỏng, Đinh Dĩnh Tây đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cô ngây người nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ tà mị, dáng vẻ lười biếng và quyến rũ khi hút thuốc. Cô nuốt nước bọt, "Ê sao anh lại tìm đến đây?" Cha cô nói cô đi chơi với mấy tên côn đồ, ông ấy không yên tâm, bảo tôi đến xem cô thế nào. Tạ Phản gác tay ra sau, ngậm thuốc trong miệng, hít thuốc vào phổi, khẽ mở miệng nhả ra một làn khói, "Ngày trước đây có đụng vào chưa?" Anh đang nói đến những thứ bột trong phòng bao lúc nãy. Đinh Dĩnh Tây lắc đầu, "Ê chưa, hôm nay uống hơi nhiều nên mới." Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, Tạ Phản ngắt lời, mí mắt lười biếng cụp xuống, "Ê nếu cô đụng vào những thứ đó, tình bạn giữa chúng ta chấm dứt." Anh bỏ thuốc, đứng dậy bước về phía trước, lười biếng buông một câu, "Ê tôi thấy bẩn." "Em sẽ không đụng vào đâu." Đinh Dĩnh Tây đảm bảo với anh, đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại nhìn anh một cái, mỗi lần nhìn tim lại đập dữ dội một lần. Cô thực sự rất yêu Tạ Phản. Ngày nào cô cũng muốn có được anh nhưng lại không thể, thử mọi cách đều không được. Tạ Phản giống như một ngọn núi băng sừng sững, không bao giờ vì cô mà nghiêng đổ. Cô nghĩ Tạ Phản trời sinh không biết yêu cho đến khi cô nhìn thấy anh và Tô Y Mang ở bên nhau. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dán vào Tô Y Mang, không lạnh lùng mà mang theo dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống Tô Y Mang. Nhưng anh không nên như vậy. Anh phải luôn lạnh lùng, ánh mắt phải luôn mang sự thờ ơ với thế giới này, coi thường tất cả mọi người giống nhau. Đó mới là Tạ Phản. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Tại sao với Tô Y Mang lại khác biệt? Chỉ cần có Tô Y Mang ở đó, ánh mắt anh sẽ thỉnh thoảng dõi theo cô ta. Khi thấy người đàn ông khác đến gần Tô Y Mang, toàn thân anh sẽ tỏa ra sự cảnh giác như thể lãnh thổ bị xâm phạm. Dục vọng của anh cũng bị khơi gợi như thể đã có một cơn nghiện đó chỉ nhắm vào một mình Tô Y Mang. Muốn ngày nào cũng ở trên giường với cô. Đinh Dĩnh Tây nhìn thấy tất cả. Cô khao khát Tạ Phản đến vậy, nhưng lại không bao giờ có được anh. Vì vậy, cô đã phát điên một thời gian, điên cuồng tìm kiếm những người đàn ông có chút tương đồng với Tạ Phản, rồi lên giường với họ. Nhưng mỗi khi cơn điên cuồng qua đi, cô nhận ra không một ai giống Tạ Phản dù chỉ một chút. Ngay cả khi chiều cao giống, thân hình giống, kiểu tóc giống, cũng không ai trong số họ có được cái sức hấp dẫn khiến người ta đắm chìm như Tạ Phản. Mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, Đinh Dĩnh Tây lại tự hành hạ mình bằng cách nghĩ đi nghĩ lại rằng Tạ Phản độc nhất vô nhị trên đời này đang ở trên giường của Tô Y Mang. Rồi cô hận đến chết, đau đến chết, chỉ có thể tiếp tục dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Cô đã uống quá nhiều, uống nữa có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Nghe cô liên tục gọi tên Tạ Phản, Trần Toàn không còn cách nào khác đành dùng điện thoại gọi cho Tạ Phản. Một lúc sau Tạ Phản mới nghe máy, giọng điệu vẫn như vậy, không lạnh không nóng, mang một cảm giác xa cách. Kể có chuyện gì? Dĩnh Tây uống nhiều rượu quá. Liên quan gì đến tôi? Cậu đến khuyên cậu ấy đi, cậu ấy thực sự rất đau lòng, tôi sợ cậu ấy cứ uống như thế này sẽ chết mất. Bác sĩ không có tác dụng, chỉ có cậu mới chữa được cho cậu ấy. Trần Toàn mặt dày nói, nghĩ vì tình bạn bao nhiêu năm nay, cậu đến gặp cậu ấy đi một lát đi. Đến nói vài lời cay nghiệt để cậu ấy hoàn toàn hết hy vọng đừng mãi nghĩ đến cậu nữa cũng được. Những lời đó tôi đã nói với cô ta rất nhiều lần rồi, có tác dụng gì không? Tạ Phản lạnh lùng thịt mũi đầy thờ ơ, rồi nói, vì ông đây bây giờ đã kết hôn, ngoài vợ tôi ra, sống chết của những người phụ nữ khác không liên quan gì đến tôi. Nói câu này cho cô ta biết. Điện thoại bị ngắt. Vừa nãy điện thoại của Trần Toàn bật loa ngoài nên Đinh Dĩnh Tây nghe không sót một chữ nào những lời của Tạ Phản. Phòng bao chìm vào sự im lặng đau buồn. Trần Toàn lấy ly rượu ra khỏi tay Đinh Dĩnh Tây. Ê Dĩnh Tây, thôi đi. Cậu theo đuổi cậu ấy bao nhiêu năm rồi, nếu có chút khả thi, với điều kiện của cậu, cậu đã sớm gả cho cậu ấy rồi, còn đến lượt Tô Y Mang đó sao? Đinh Dĩnh Tây không uống rượu nữa, cũng không khóc nữa, lau khô nước mắt trên mặt, ra ngoài ngồi vào chiếc xe đang chờ sẵn. Cô gọi điện thoại cho cha, khi điện thoại được kết nối, cô nói, Ê ba, ba đã làm việc với Tạ Hồng Chấn bao nhiêu năm, chắc chắn biết điểm yếu của ông ấy ở đâu đúng không? Cha Đinh thấy con gái có vẻ đã vực dậy tinh thần, yên tâm nói, Ê con gái, không cần con nói, nhà họ dám bắt nạt con như vậy, ba chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng dễ dàng đâu. Tạ Hồng Chấn đưa Hoàng Nhuế bay sang châu Âu, không về trong vài ngày. Ngày hôm sau, Tạ Phản cũng nói phải ra nước ngoài công tác, dự kiến sẽ đi một thời gian. Tô Y Mang hỏi anh đi đâu, anh chỉ nói là châu Mỹ, không nói cụ thể địa điểm, cũng không nói khi nào về. Cô vẫn phải đến công ty làm việc, thỉnh thoảng chạy ra công trường. Tạ Phản đưa cô chuyển về Hòa Đình Ngự Phủ. Đợi anh đi công tác về, anh sẽ đưa em sang Mỹ gặp cha mẹ em. Tạ Phản sắp xếp vài bộ quần áo, đồ trang điểm thường dùng của A Mang cho vào túi trang điểm, phân loại cẩn thận vào vali, hễ mấy ngày này em ngoan ngoãn đợi anh. Muốn đến công ty thì cứ đến, giờ nào cũng được. Khi thời tiết không tốt thì đừng chạy ra công trường nữa, tìm người thay em trông coi. Em là vợ anh, toàn bộ công ty là do em quyết định, không ai dám không nghe lời em. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Tô Y Mang ngồi bên giường nhìn anh thu dọn đồ đạc, bàn chân trần đá nhẹ vào bàn tay đang bận rộn của anh. Thế anh đã biết em là vợ anh, sao còn nói cha mẹ em khách sáo vậy? Tạ Phản nhìn cô, cười, quay đầu tiếp tục sắp xếp quần áo của hai người. Ê anh nói sai rồi. Phải là cha mẹ chúng ta. Sắp xếp xong. Anh dựng vali lên đi đến bên Tô Y Mang, cúi người đè xuống, hai tay chống trên giường hai bên cơ thể cô. Ngày mấy ngày anh không có ở đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh để anh biết tin tức của em bất cứ lúc nào. Tô Y Mang chớp chớp mắt, "Ê anh thực sự muốn đi à? Không sợ lúc anh không có ở đây, em tìm người đàn ông khác sao? Ngoài anh ra em còn có thể vừa mắt ai khác?" Anh quả thực nhận thức rõ ràng về sức hấp dẫn của mình và cũng biết anh đã nâng cao gu thẩm mỹ của Tô Y Mang nên không thể có người đàn ông thứ hai nào lọt vào mắt cô. Lỡ như thì sao? Nhưng Tô Y Mang cố tình nói như vậy, kể nếu em cặp kè với người khác, anh sẽ làm gì? Em dám tìm người đàn ông khác, ông đây sẽ thiến thằng đó. Tìm một người, anh thiến một người. Tô Y Mang cố nhịn cười, "Hay vậy còn em, anh còn cần em nữa không?" Tạ Phản dùng nụ hôn thay cho câu trả lời, nụ hôn day dứt từng chút một. Lưng Tô Y Mang chạm vào giường, mái tóc dài dày đặc trải ra. Tay anh luồn từ eo cô lên, vuốt ve đủ rồi lại luồn xuống. Một cánh tay vòng qua sau lưng cô, ôm cô đặt xuống giường thêm chút nữa. Anh đè người xuống. Ánh mắt nhún dục vọng, giọng nói cũng vậy. Ông đây không chỉ cần em, mà còn muốn làm em 8 lần một ngày, khiến em không còn tâm trí rảnh rỗi mà đi tìm người đàn ông khác nữa. Lồng ngực Tô Y mang phập phồng, thở dốc không ngừng. Làm sao cô có thể đi tìm người đàn ông khác được chứ? Cô đã có Tạ Phản với tất cả điều kiện đều đỉnh. Tạ Phản không chỉ bỏ bùa cô về mặt tâm lý, mà còn chinh phục cô về mặt sinh lý. Cô không thể nào vừa mắt người đàn ông khác nữa. Cảm giác dâng trào mãnh liệt, cô chủ động hơn một chút, mũi chân móc vào eo săn chắc của người đàn ông. Hơi thở đã bắt đầu rối loạn, không ổn định. Tay anh ấn vào vai cô, vô tình đè lên mái tóc xõa tung của cô. Cô khẽ nhíu mày, nói nhỏ. Đau. Đau ở đâu? Anh đè vào tóc em rồi. Cô nghiêng mặt sang một bên. Tạ Phản nới lỏng tay, chuyển sang giữ mặt cô hôn cô đồng thời dùng lực, chỉ dùng 5 phần sức lực, cố nhịn không nỡ làm đau cô. Trên khuôn mặt anh tuấn tú nam tính mang theo một sự kiềm chế dịu dàng. Tô Y Mang bị dáng vẻ này của anh mê hoặc đến phát điên. Cơ thể bị anh trêu đùa cũng muốn phát điên, tay cô mềm nhũn nắm lấy tay anh, tiếng rên bị va chạm ngắt quãng, vang vọng khắp căn phòng. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.